Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chấp niệm như tiêu. Dùng cái gì cầu đạo? Chương 16, chấp niệm như tiêu. Dùng cái gì cầu đạo? Lý Tịch Trần ổn định lại tâm thần. Trong mi tâm, huyền môn diệu pháp thanh quang hiển hiện, hồn phách bước vào ngưng thần cảnh. Cái kia ba đạo thiên mạch oanh minh, cùng lúc trước bốn mạch hội tụ, nhi tại góc đông nam bên trên, còn có một khối trống đi địa phương cần bổ khuyết. Bảy mạch cộng minh, trong lúc mơ hồ có đem thứ tám mạch bước ra chi thế. Lý Tịch Trần cảm thấy trong nội tâm một trận sao động. Lúc này ở hồn phách ngưng thần cảnh bên trong, chính mình lại có thể trưởng khống ý thức. Xem ra là mở bảy đầu thiên mạch kết quả, nhân năng thường thanh tịnh, thiên địa giai tất quy. Lý Tịch Trần niệm tụng thanh tịnh kinh, lúc này những cái kia văn tự đã sớm nhớ kỹ tại trong lòng hắn. Trong miệng niệm tụng đi ra, mơ hồ trong đó có đại đạo luân âm thanh vang vọng. Bình phục bảy mạch chấn động, cái này kinh văn có bình phục linh đài thanh minh tác dụng. Lý Tịch Trần trong miệng niệm tụng, có chân nguyên dần dần theo thể nội cô đọng nhi ra. Chân nguyên theo bảy đầu thiên mạch bơi lội, thỉnh thoảng ở giữa chiêu ẩn tàng điều thứ tám thiên mạch vị trí bên trên khấu di chuyển. Người sau bị chân nguyên cọ rửa, tại Lý Tịch Trần thân thể bên trong không đoạn biến ảo vị trí, nhưng đã ẩn ẩn có bị khấu khai dấu hiệu. Lý Tịch Trần theo ngưng thần cảnh bên trong rời khỏi, mở ra hai con ngươi, bốn phía ô uế hắc vụ bị gốc cây hấp thu hầu như không còn. Lúc này đã có sợi đằng bắt đầu rời đi hắn thân thể, chiêu hướng bên trên thối lui, bành, trong nhục thể chợt phun ra từng đoàn chất lỏng màu đen, sền sệt vô cùng, tản ra vô biên hôi thối. Theo gốc cây thối lui nhi bị mang đi, mà khi những này chất lỏng màu đen phun ra sau đó, Lý Tịch Trần lập tức cảm giác mắt bên trong một mảnh thanh minh. Thân thể nhẹ như lông hồng, nhẹ nhàng nhảy một cái chính là ba trượng có hơn. Âm âm, thiên mạch lôi âm không đoạn, không đoạn có đệ tử bắt đầu phá vỡ chính mình bích chướng. Hoặc là mở ra nhất mạch, hoặc là hai mạch. Theo những cái kia ô uế chi sương mù bị bài xuất, bọn hắn thân thể bên ngoài cũng dần dần bị chân nguyên bao trùm. Tĩnh tâm đạo thượng thoát phàm thai, Lý Tịch Trần hướng phía trước đi đến, chợt mắt bên trong một hoa, trong lúc mơ hồ ngực có một cỗ đau thương tâm ý phun trào. Lại ngẩng đầu, lại là nhìn thấy một thiếu nữ đứng tại thềm đá hướng bên trên. Một đôi linh động mắt to chợt nháy một cái nhìn xem chính mình. Cái kia con người giống như biết nói chuyện. Cực đẹp, Tuyền Nhi, Lý Tịch Trần lập tức cứng tại nguyên địa. Bốn phía cảnh sắc bắt đầu biến ảo, trở thành đã từng địa cầu đô thị bộ dáng. Bốn phía có người đi đường hư ảnh hiển hiện. Phía trước thiếu nữ ngọt ngào cười. Ở sau lưng nàng, có một nam một nữ đi tới. Lại là Lý Tịch Trần phụ mẫu, bọn hắn chiêu Lý Tịch Trần ngoắc, tựa hồ là để cho hắn mau chạy tới đây. Lý Tịch Trần hốt hoảng, bước chân xê dịch, hướng phía trước đi đến, mắt bên trong có nước mắt trượt xuống. Cha, mẹ, thân hình hắn run rẩy, hai vai run run, tình đến cực hạn không thể tự kiềm chế, lại là đã trúng huyễn thuật. Chợt Lý Tịch Trần trong mi tâm, huyền môn diệu pháp thanh quang hiển hiện, một cây phất trần đảo qua linh đài, chân linh lập tức phát ra mịt mờ thanh quang, đem hắn theo huyễn cảnh bên trong lôi ra. Lý Tịch Trần toàn thân chấn động, hai mắt dần dần hoàn hồn, lại là sợ ra mồ hôi lạnh, phía trước lại bước ra một bước chính là vách đá vạn trượng. Nơi đó đã không có gốc cây bao trùm. Trống rỗng, có thần cầm theo trong sơn cốc bay qua, phát ra trong trẻo kêu to, hoa trong gương, trăng trong nước, nguyên lai kiếp trước như gương hoa thủy nguyệt, lại quay đầu, lại là nhìn thấy đám người cũng đều lâm vào huyễn cảnh bên trong. Từ Khâu Hạc mặt mang mỉm cười, trong hai mắt có vẻ hưng phấn. Mục Tầm Nhạn sắc mặt trắng bệch, thần sắc sợ hãi, ẩn chứa trong đó vẻ điên cuồng. Thái tử Khôn thần sắc bình thản, nhưng trên thân lại lộ ra một cỗ dày đặc đau thương tử ý. Lại nhìn người khác, Hắc Thừa Hổ hai tay bay nhảy, tựa hồ là rơi vào trong nước. Chu Kỷ ánh mắt âm độc, nghiến răng nghiến lợi, song quyền cầm thật chặt. Lộc Hán Nhân thì là râu tóc đều dựng, hướng phía trước trợn mắt nhìn. Trần Tử Mặc khắp khuôn mặt là thỏa mãn chi sắc, có cuồng nhiệt trung thành. Lý Tịch chợt phúc trí tâm linh, nhìn thấy đám người bộ dáng như vậy, lập tức bắt đầu niệm tụng Thanh Tịnh Kinh. Trong lúc mơ hồ, đại đạo luân âm thanh vang vọng truyền vào đám người trong tai, hóa thành phất trần đảo qua chúng đệ tử linh đài. Trên núi, Ngũ Phong Tử hơi có chút lo lắng, hắn lau đi khóe miệng, đối Giang Lăng Vân nói: "Giang chân truyền, cái này đều rất dài thời gian, sợ là đám tiểu tử này đã bị vây ở Vũ Khấp Vân Sầu bên trong, không thoát thân nổi, ta lại xuống dưới, đem cái này huyễn cảnh phá." "Không vội không vội." Giang Lăng Vân cười, xem trước một chút những tiểu tử này tại cái này huyễn cảnh mà biểu hiện, sau đó chúng ta lại ra tay phá huyễn cũng không muộn. Ta trước đó cũng là sợ Lạc Lương Xanh lại thêm huyễn cảnh, tăng thêm phiền phức, bây giờ nàng đi, bằng ta cùng Lý Nguyên Tâm bản sự, phá mất Vũ Khấp Vân Sầu bất quá tiện tay. Nói cho cùng, nàng mặc dù từng vì Vũ Mạch Thiên Kiêu chuyên công huyễn thuật, nhưng dù sao không đạt nhân tiên a. Lý Nguyên Tâm trầm mặc, liền Thượng Ngũ Phong Tử thì là thần sắc có chút cổ quái. Vừa muốn nói cái gì, bên này Lý Nguyên Tâm lại là chợt trong lòng có cảm giác. Hướng phía dưới nhìn lại, mắt bên trong bắn ra hai đạo thần mang, qua gào ga hơi, lại là trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, lại có một tia hiểu rõ. Giang Lăng Vân thấy hắn như thế, buồn cười nói: "Thế nào, chẳng lẽ đám tiểu tử này còn phá huyễn cảnh hay sao? Một đám thoát thai cảnh hoa hoa có thể lớn bao nhiêu năng lực?" Nàng cười uống xong một ngụm rượu, cũng hướng phía dưới nhìn lại, qua không hai hơi, lại là một khẩu đem lúc trước rượu phun ra ngoài. "Thật phá." Giang Lăng Vân lau lau miệng, kinh ngạc vạn phần. Khi hắn nhìn thấy Lý Tịch Trần trong mi tâm cái kia đạo thanh quang lúc, lập tức đứng chết chân tại chỗ. "Lý Nguyên Tâm, đây là huyền môn diệu pháp thanh quang." Giang Lăng Vân kinh ngạc nói, hắn tu hành Nhất Nguyên Tĩnh Thủy Tâm Kinh. Lý Tịch Trần nói: "Bẩm chân truyền, cũng không có, tiểu tử này là hồn phách ngưng thần cảnh, chính là tại kiếm tù cốc bên trong đúc binh thời gian ngẫu nhiên ngộ ra." Một thời không nói chuyện, Giang Lăng Vân lại là ngây người một hồi lâu mới phản ứng được, vội vàng nói: "Vậy hắn nhưng mà cái gì thể chất đặc thù?" "Chưa hề cẩn thận xem, ta từng tại kiếm tù cốc cùng hắn gặp mặt, lúc ấy cũng không có phát giác hắn là cái gì thể chất." Lý Nguyên Tâm nói xong chiêu Ngũ Phong Tử, nhìn lại, người sau ngẩn ngơ, nhìn thấy Giang Lăng Vân cũng chiêu hắn xem ra, lập tức khoát tay: "Không có, ta không biết, nhìn không ra, nhìn không ra." Giang Lăng Vân thật lâu không nói, bỗng nhiên uống vào một ngụm rượu, đối với Lý Nguyên Tâm nói: "Cái này đệ tử nhường cho ta thế nào?" "Ta nói thật lần này." Lý Nguyên Tâm liền nói: "Sư tỷ chớ có làm khó ta, hắn sửa chữa ta lôi pháp nhất mạch chiêu số, đã coi như là ta lôi pháp nhất mạch người, liền dạy hai ba chiêu mèo ba chân pháp thuật cũng coi là lôi mạch người." Giang Lăng Vân chưa từ bỏ ý định: "Ngươi cái tên này, có tin ta hay không để ngươi lần này cửu huyền luận đạo đi không được." Lý Nguyên Tâm bình chân như vậy: "Sư tỷ cứ việc ra chiêu, nếu để cho tiểu tử này mở miệng rời đi lôi pháp nhất mạch, liền coi như ta thua." "A, nha nha nha, Giang Lăng Vân hung hăng chừng Lý Nguyên Tâm liếc mắt, sau đó lại hướng xuống liếc đi, thầm nói tiểu tử này có thể đã nắm đến liền bắt tới. Như là hay sao, vậy liền cô bé kia tốt, nhìn nàng cảnh giới cũng không tệ. Ân, Tề Triều Thái Tử cũng không nên chạm, đó là cái khoai lang bỏng tay, cái kia Chu Kỵ Tâm tính dữ dằn lại có âm lãnh. Quả thực là hồn phách phân liệt, cũng hay sao, nàng nhìn lại, chính là nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Trong nội tâm lập tức ai thán, nổi nóng lúc trước đi kiếm tù cốc lấy binh giả vì cái gì không phải mình. Lần này ngược lại là không duyên cớ để cho Lý Nguyên Tâm nhặt được cái tiện nghi. Không đề cập tới trên núi kinh ngạc, tĩnh tâm đạo bên trên, Lý Tịch Trần đình chỉ, thanh tịnh kinh, niệm tụng. Đại đạo luân âm thanh biến mất, đám người theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, lại là thần thái khác nhau. Có khóc người, có cười người, có bi người. Một phen tẩy luyện, Lý Tịch Trần mắt thấy đám người thần sắc sướng vui giận buồn đều cũng có. Cái này huyễn cảnh trực chỉ bản tâm, có thể dẫn động trong lòng người khát vọng nhất, cũng là nhất e ngại suy nghĩ. Coi là thật vô cùng lợi hại. Tĩnh tâm đạo, tâm không tĩnh thế nào thành đạo? Lý Tịch Trần minh ngộ, suy nghĩ thông suốt, lại chiêu hướng bên trên nhìn lại. Trước đó ba tôn thân nhân hư ảnh tựa hồ tại chiêu hắn xa xa ngoắc. Ta sẽ trở về, nhất định sẽ. Lúc này linh đài thanh minh, không nhiễm nửa phần bụi trần, dĩ nhiên bỏ đi phàm trần chi khí, chỉ nửa bước bước vào tiên gia đại đạo. Đám người bước ra tĩnh tâm đạo, chợt trước mắt nhao nhao một hoa. Một tên áo trắng tu sĩ đứng tại phía trước, trên lưng vác lấy một thanh chuối tây quạt sát, thần sắc lạnh lùng, tự mang một cỗ phiêu miểu tâm ý. Thái tử Khôn đám người không biết ở trước mặt người, vừa định làm lễ chào hỏi, lại nghe được Lý Tịch Trần đi ra, đối người kia cung kính hành lễ, miệng nói Lý sư huynh. Kiếm tù cốc nhất mạch đều là tiến lên làm lễ chào hỏi, lúc trước tốt xấu cũng đã gặp một mặt. Mặc dù thân là tù nhân, nhưng lúc này vượt qua tĩnh tâm đạo, dĩ nhiên bỏ đi tội tịch, không còn là mang tội chi thân. Lý Nguyên Tâm gật gật đầu, đối Lý Tịch Trần nói, ngươi rất tốt, thật rất tốt, bây giờ tĩnh tâm đạo qua, tâm nhưng có rõ ràng cảm ngộ. Nghe được Lý Nguyên Tâm đặt câu hỏi, Lý Tịch Trần làm sơ suy tư, mở miệng đáp lại, chấp niệm chưa tiêu. Cái gọi là chấp niệm, chính là chỉ không bỏ xuống được sự tình. Lý Tịch Trần chấp niệm chính là trở về, trở lại địa cầu, dù cho đi qua mấy chục năm, mấy trăm năm, ngàn năm, vạn năm, cũng muốn trở về. Lý Nguyên Tâm hỏi, chấp niệm không tiêu, dùng cái gì tập đạo? Lý Tịch Trần đáp, chấp niệm như tiêu, dùng cái gì cầu đạo? Lý Nguyên Tâm lại hỏi, khổ cùng vui đều là một thời chi chấp, chấp nơi này cuối cùng rồi sẽ bị khốn tại đây, ngày sau kiếp nạn nghiêm trọng, người thế nào siêu thoát? Nhất niệm buông xuống, tự tại tại tâm ở giữa, vật tùy tâm chuyển, cảnh tùy tâm tạo, đây mới là đại đạo. Lý Tịch Trần lại đáp, ta như bỏ xuống trong lòng chấp niệm, một lúc xác thực tự tại siêu thoát. Nhưng siêu thoát sau đó ta không có tưởng niệm, hết thảy đều có thể buông xuống, hết thảy đều có thể tán đi, như vậy ta tu hành lại là đem tâm cũng tu không còn. Lý Nguyên Tâm hỏi lại, đại đạo đơn giản nhất, cầu chân tầm đạo chưa chắc không phải mới động lực, mới chấp niệm, không cần dắt lấy một gốc cây không thả nhi mất đi toàn bộ rừng rậm. Lý Tịch Trần lại đáp, mặc dù chấp tại một cây không thấy rừng rậm cố nhiên rơi xuống tầm thường, nhưng một phòng không quét làm sao lấy quét xem thiên hạ. Tu hành cũng là tu tâm, ta chấp niệm chính là bản tâm, đạo giả huyền môn, tiên gia cầu thật, đây là tu hành đại đạo. Lý Tịch Trần lời nói âm vang, Lý Nguyên Tâm cứng ngắc lại lạnh lùng trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Vậy liền lưu lại ngươi chấp niệm. ngày sau lại nhìn, tốt, hai người lẫn nhau đánh cái chắp tay. Phía sau Thái tử Khôn nhìn là trợn mắt hốc mồm, Lý Nguyên Tâm là cao quý nội môn đỉnh tiêm, sắp tấn thăng chân truyền đệ tử, lúc này lại cùng một tên ngoại môn đệ tử lẫn nhau đánh chắp tay. Điều này đại biểu người sau dĩ nhiên là nhưng cùng người trước địa vị ngang nhau. Thái tử Khôn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhìn xem Lý Tịch Trần ánh mắt cũng càng phát ra nóng rực. Người này là ngút trời kỳ tài, vừa mới giữa hai người một phen luận đạo liền đã để phía sau chư đệ tử nhìn kinh ngạc đến ngây người. Bây giờ Lý Nguyên Tâm lại làm ra như thế động tác, lập tức để cho chư đệ tử xôn xao, đồng thời lại nhìn kiếm tù cốc đám người lúc, ánh mắt dĩ nhiên có chút khác biệt, trong đó đặc biệt Trần Tử Mặc tối thầm, hắn kiên trì cho là kiếm tù cốc chư đệ tử là mang tội chi thân. Nhất là Lý Tịch Trần cầm đầu, bây giờ người sau lại là duyên hoa rửa sạch, thẳng vào tiên gia đại đạo bên trong, sao tự cho là thanh cao chính mình lại là không biết cao mấy cấp bậc. Thần sắc hắn có chút uể oải, trong nội tâm tự hỏi, lại đau khổ không chiếm được giải đáp, trong lúc nhất thời lại là có chút hỗn loạn, cho đến Thái tử Khôn tại hắn phía sau lưng đập một trường. Lúc này mới quay trở lại, sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lý Nguyên Tâm gỡ xuống âm dương thủy vân phiến, bàn tay nắm chặt, chợt bỗng dưng một cái, lập tức cương phong bạo khởi, như là di sơn đảo hải, đem chư đệ tử cuốn lên bầu trời, thuận gió ngự khí nhi khí, phù diêu phía trên 9000 dặm, gió lớn thổi qua, âm dương thủy vân phiến lại cử động. Lý Tịch Trần một đám đệ tử dĩ nhiên hạ xuống mặt đất. Lại mở mắt lúc, phía trước đã là người đông nghìn nghịt, náo động khắp nơi thanh âm. Những cái kia thanh niên đều mặc tu hành chi bào, hoàng bào ngoại môn, bạch bào nội môn, nhi trưởng lão thì là mặc bình thường đạo bào, trắng đen xen kẽ chi sắc, ý là lưỡng nghi đạo huyền. Nơi đây là một chỗ đại cốc, hai bên sơn phong đứng vững, một đầu đại đạo nối thẳng phía trước, tại nơi cuối cùng, có một tòa phần mộ lớn đứng sừng sững. Lý Tịch Trần trong nháy mắt minh bạch đây là cái gì địa phương. Lập tức thốt ra, Tử Kiếm Phần, thì ra là thế, đây là chân truyền tấn thăng đại điển, vì thế nơi này mới có thể tụ tập nhiều đệ tử như vậy. Hắn chiêu bốn phía nhìn lại, chợt thấy đến một nhóm tu sĩ đang từ cốc bên ngoài đi tới. Bọn hắn người mặc cũ kỹ đạo bào, hơi có chút rách nát, may may vá vá, nhìn qua giống như là nhân gian đạo sĩ tha phương, dựa vào hãm hại lừa gạt cầu được một lượng bạc dòng loại kia. Trong động mới một ngày, trên đời đã ngàn năm, cầm đầu một tên lão đạo nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt cùng Lý Tịch Trần đối lập. Người sau lập tức cảm thấy trong đôi mắt, tầm mắt hơi hơi vặn vẹo. Lý Tịch Trần tránh đi hắn ánh mắt, đầu lâu hơi nghiêng, lão đạo kia lại là chậm lại bước chân, trong miệng khẽ di một tiếng, mắt bên trong tràn đầy cổ quái vẻ ngờ vực. Thế nào sư thúc? Phía sau một tên đệ tử lên tiếng, trên người hắn khí tức bành trướng, trong mi tâm có 3 ngọn thần hỏa hư ảnh cháy hừng hực. Hiển nhiên đã là luyện tinh hóa khí chi tam hỏa cảnh. Lão đạo sĩ hơi hơi trầm mặc, hướng phía Lý Tịch Trần chăm chú nhìn thêm, trong miệng thấp giọng nói, cổ quái, vừa mới ta cùng tiểu tử kia cùng nhìn nhau, hắn khí tức như thế chi yếu, theo đạo lý hắn hẳn là sẽ ngã vào huyễn cảnh bên trong. Kết quả hắn cùng không có việc gì đồng dạng nghiêng đi đầu lâu. Thật sự là cổ quái, bất quá chỉ là thoát thai cảnh giới, còn chưa có hoán cốt, lại có thể không nhìn ta huyễn thuật. Lão đạo sĩ có chút nói thầm, thầm nghĩ trong lòng có lẽ là tiểu tử kia có cái gì dị bảo tương trợ. Nhưng mình chính là xuất khiếu thần nhân, như vậy cảnh giới chẳng lẽ còn không đối phó được một cái thoát thai tiểu tử. Chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Hắn đang muốn dùng lại huyễn thuật, Bỗng nhiên một cơn gió mát thổi qua, chỉ gặp Trấn Nhạc Cung một tên trưởng lão phiêu nhiên rơi xuống. Cười đối với hắn đánh cái chắp tay, Lạn Kha Địa các vị, chờ đã lâu, lão đạo sĩ đem huyễn thuật tán đi, cùng cái kia đạo nhân làm lễ chào hỏi, nguyên lai là Trấn Nhạc Cung Chu trưởng lão, bần đạo trên đường gặp chút phiền phức, vì thế tới chậm chút. Chu trưởng lão cười nói, không ngại sự tình, lúc này tới đây vừa vặn, đúng, không biết Công Dương tiên sinh gặp cỡ nào phiền phức, như là thuận tiện, liền để cho ta Trấn Nhạc Cung thay tương trợ cũng tốt. Công Dương Vũ khoát khoát tay, là ma môn độ hồn đạo mấy tên, cảnh giới không cao, không có việc gì, đã bị chúng ta bắt được giải vào Lạn Kha thế cuộc chúng rồi. Chu trưởng lão chú ý tới lão đạo sĩ, trên lưng người thua đốn củi búa, kinh ngạc nói, đây là cầu Long Hoàng Lương Phủ. Không tệ, Công Dương Vũ gật gật đầu, thương lão trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong đó rất có vẻ ngạo nhiên. Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm chuôi này búa, phía trên tản mát ra khí tức để cho hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Thầm nói hảo một thanh tiên binh, vật này uy lực nên còn tại Âm Dương Thủy Vân phiến phía trên. Lý Nguyên Tâm nhìn thấy người đến, giải thích nói, kia là Lạn Kha Địa xuất khiếu thần nhân Công Dương Vũ. Cái kia búa gọi là cầu Long Hoàng Lương Phủ, là vô cấu hấp pháp binh, chính là nhân tiên chí bảo bên trong tối cao nhất đẳng. Một búa có thể để người đại mộng 10 năm, hồn phách yếu kém người bị chém trúng, tại chỗ chính là một chút chân linh thoát thể, tự đi U Minh Hải chuyển sinh. Này búa đối với ma môn có cực mạnh lực sát thương, là Vân Nguyên Châu chúng ma đảo chỗ sở, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.